Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một đêm nữa trôi qua, tổng hành dinh của đầu não quân xanh ẩn mình sâu trong rừng rậm, nơi một khoảng đất trống rải rác đầy những lều trại, tựa như hang ổ của một con mãnh thú khổng lồ giấu mình sau tấm rèm màu xanh của núi rừng. Bốn phía canh phòng nghiêm ngặt, xen kẽ giữa trạm gác sáng và lính gác ngầm. Tuyến đường tuần tra của binh sĩ đan chéo phức tạp như mạng nhện dày đặc, bao phủ chặt chẽ toàn bộ doanh trại. Trong đêm rừng yên ắng, lại âm thầm lộ ra một tia nguy hiểm rình rập. Tán cây cao lớn che khuất cả trăng sao, chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng lọt qua kẽ lá rọi xuống từng mảng loang lổ. Mặt đất ẩm ướt toát ra mùi lá mục và bùn đất, thỉnh thoảng vang lên tiếng cu rúc, càng khiến không khí thêm phần rùng rợn. Nhưng sự yên bình thường chỉ là lời cầu nguyện trước khi nguy hiểm ập đến. Vài tiểu đội đặc nhiệm của quân đỏ được lập tức thời như những bóng ma đêm, nhân lúc trời tối lặng lẽ áp sát. Chiến sĩ đi đầu cúi thấp người, giống như một con báo đang săn mồi, tận dụng cỏ cây che chắn, từng bước áp sát mép doanh trại. Đợi thời cơ chín mùi, từng quả lựu đạn khói, xèo xèo, vang lên, kéo theo làn khói trắng xám uốn lượn bay ra, lập tức bùng nổ giữa các lều trại. Trong nháy mắt, khói đặc nồng nặc cuồn cuộn lan rộng, che khuất toàn bộ khu vực, tầm nhìn tụt dốc thảm hại, ánh đèn trong khói mờ mịt đến mức gần như tan biến. Ngay sau đó, lựu đạn mang theo tiếng rít gào bị ném vào. Ầm ầm, tiếng nổ chát chúa làm chấn động cả không trung, lều trại bị sức ép xé tung, đất đá và đồ đạc bay loạn. Bên trong trại quân xanh lập tức vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng vũ khí va chạm dồn dập. Bên ngoài, một tiếng huýt sáo sắc gọn vang lên xuyên qua hỗn loạn, ngay lập tức các tốp tuần tra vốn đang rải rác nhanh chóng tụ về theo tổ đội, hành động thuần thục không hề rối loạn. Bọn họ khom người, lợi dụng sự quen thuộc với địa hình quanh doanh trại, nhanh chóng bao vây về phía phát ra vụ tấn công, vừa di chuyển vừa nổ súng thăm dò về phía có tiếng động đáng nghi. Lực lượng của tiểu đội tập kích quân đỏ vốn ít ỏi, thấy quân xanh phản công dữ dội cũng không cố chiến, lợi dụng màn đêm nhanh chóng rút lui vào khu rừng sâu hơn. Chẳng bao lâu sau, khu vực doanh trại lại dần khôi phục vẻ yên tĩnh, như thể cuộc tập kích vừa rồi chỉ là một cơn lốc ngắn ngủi, không đủ làm lay chuyển toàn cục. Nhưng chưa để binh sĩ kịp thả lỏng tinh thần, tại khu lều phía đông bắc lại bất ngờ vang lên tiếng xèo xèo của lựu đạn khói, cùng với tiếng nổ chấn động đất trời. Một đợt tập kích nữa lại bắt đầu, cứ lặp đi lặp lại như thế. Mỗi đợt tập kích đều tương tự, nhưng lại không thể đoán trước, khiến nội bộ quân xanh mệt mỏi rã rời, mà cũng không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. Hách Thanh Sơn đang ẩn mình nơi cao điểm, tựa như một kẻ ngoài cuộc quan sát tất cả, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ tình hình bên dưới. Thân hình anh bất động như tượng, chỉ có đôi mắt đặt sát kính ngắm thi thoảng chớp khẽ, tập trung theo dõi mọi biến động trong khu đóng quân của quân xanh một cách tỉ mỉ, tinh tường. Qua vài lượt tập kích, Hách Thanh Sơn nhanh chóng phát hiện một khu vực lều trại vốn không hề xuất hiện động tĩnh gì, không tham gia phản công, ngược lại số lượng binh sĩ canh phòng ngày một đông, bóng người âm thầm di chuyển, tụ tập trong bóng tối như đang xây một bức tường chắn vô hình nhưng kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hách Thanh Sơn khẽ nheo lại, tinh thần càng trở nên tập trung cao độ. Bên trong một trong các lều của quân xanh, vang lên tiếng tranh luận gay gắt. Cuộc tập kích của quân đỏ xem ra chưa có dấu hiệu dừng lại. Đêm dài vô tận, ta sáng địch tối, không thể phòng hết, nguy cơ quá lớn. Ai biết lần tới bọn họ nhắm vào đâu. Tiếp tục thế này, thế trận chỉ càng thêm bị động. Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Một tiếng rầm vang lên vỗ bàn, rút, không ngoài dự đoán, một nhóm người vây quanh một nhân vật trung tâm nhanh chóng rút ra khỏi lều trại. Quả ống ngắm, Hách Thanh Sơn thấy rõ người đó kéo thấp vành mũ đến mức gần như che khuất cả lông mày và mắt, mặt bôi kín dầu ngụy trang dày cộm, chiều cao, vóc dáng từng chi tiết đều hoàn toàn khớp với thông tin mà Mạnh Du Du cung cấp. Trời đêm mịt mờ, doanh trại quân xanh lại vẫn đang mịt mù khói súng, Hách Thanh Sơn không thể phân biệt rõ gương mặt người kia, chỉ có phù hiệu. Thủ lĩnh, trên vai áo hắn là lộ rõ chói mắt, nòng súng của Hách Thanh Sơn theo bản năng hướng thẳng về phía người đó. Chỉ hai giây sau, anh bỗng nhận ra điều gì đó bất thường. Thoạt nhìn, người ở giữa kia được một vòng vệ binh bao quanh nghiêm mật, như vầng sáng vây quanh ngôi sao. Nhưng, ánh mắt Hách Thanh Sơn lướt lại một vòng trong nhóm người, lần này anh phát hiện điều khác lạ. Người đàn ông mang phù hiệu, thủ lĩnh, kia chỉ là mồi nhử. Thật ra ở khoảng giữa vòng bảo vệ ấy, có một người khác đang âm thầm ẩn thân. Xung quanh hắn là vài tên cao to tạo thành một vòng bảo vệ nhỏ tinh vi. Người đó di chuyển cực kỳ bài bản rõ ràng, đã tính trước địa thế cao hơn ở phía đông có thể có tay bắn tỉa mai phục. Từng bước đi của hắn đều khiến Hách Thanh Sơn, đang phục sẵn ở sườn núi phía đông, chỉ toàn thấy những góc chết không thể bắn xuyên. Ánh mắt Hách Thanh Sơn hẹp lại, nhau mắt không chớp, toàn thân tập trung cao độ nhìn qua kính ngắm. Trong lúc ấy, đầu óc anh vận hành hết tốc lực, tính toán tốc độ gió, khoảng cách, tốc độ di chuyển của mục tiêu, bước chân của những người đi cạnh, biên độ dao động của thân thể. Tất cả chỉ để đợi đúng một khoảnh khắc sơ hở chính xác tuyệt đối. Chính là lúc này, trong nháy mắt, Hách Thanh Sơn siết cò súng, bằng, súng vang dội, phá tan sự tĩnh lặng kéo dài nơi núi rừng. Viên đạn rời nòng, cuốn theo tiếng gió, bay vút qua khoảng hở thoáng qua giữa hai cái đầu người một khoảng cách chỉ tồn tại trong chưa đầy một giây rồi chuẩn xác ghim thẳng vào sau gáy của mục tiêu thật sự. Một làn khói xanh mỏng manh chậm rãi bốc lên, ngay sau đó, tiếng còi báo động vang lên rền vang khắp khe núi. Tu tu tu, từng hồi nối nhau dội về, mỗi tiếng lại cao hơn tiếng trước. Nhưng thật kỳ lạ, giữa âm thanh ba chiều chấn động núi rừng ấy, Hách Thanh Sơn lại nghe thấy một câu vang lên rõ ràng như thể ai thì thầm ngay bên tai. Gặp lại trên đỉnh cao, doanh trưởng Hách, rõ ràng đến kỳ lạ, chiến dịch, chặt đầu, thành công một phát súng kết thúc hoàn mỹ cho cuộc diễn tập dã ngoại lần này. Cùng lúc đó, ba cứ điểm do Trương Dũng chỉ huy tấn công cũng không hề sơ suất, hoàn toàn thực hiện đúng yêu cầu của Hách Thanh Sơn. Một cũng không được thiếu. Cuối cùng, quân đỏ chiếm thế thượng phong ở mọi khía cạnh đại thắng toàn cục. Tại cứ điểm quân đỏ, khi nhận được tin thắng trận từ tiền tuyến, Mạnh Du Du vui mừng quá đỗi, lập tức nhảy cẫng lên tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa tiếp đất, mắt cá chân phải vốn bị trẹo không chịu nổi sức nặng, lập tức đau nhói như kim đâm. Vẻ mặt rạng rỡ trên gương mặt cô lập tức biến dạng thành đau đớn tột độ, cô không ngừng hít hà, qua gãi răng vì cơn đau nhức. Đúng lúc ấy, Hách Thanh Sơn từ ngoài bước vào, liền thấy bóng lưng của ai kia đang tội nghiệp nhảy lò cò bằng một chân về phía chiếc ghế. Không chần chừ, anh lập tức sải bước dài, mấy bước đã đến gần, cúi người xuống. Hai tay vững vàng vòng qua sau lưng và dưới đầu gối cô, bế thốc lên mà không nói một lời. Động tác dứt khoát, thuần thục, Mạnh Du Du giật mình hét lên khe khẽ, hai tay theo phản xạ bám chặt lấy cổ anh. Người đàn ông bước đi trầm ổn, đến gần ghế thì khẽ gập gối, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống. Ngay sau đó, Mạnh Du Du thấy anh đã ngồi xổm trước mặt mình, tay nhẹ nhàng nâng cổ chân cô nơi đã sưng tấy. Anh cúi đầu. Cô không thấy được nét mặt anh lúc đó, chỉ nghe được một câu. Đau không? Giọng nói trầm khàn, mang theo dịu dàng thật sự không còn là ảo giác. Mũi cô cay xè, cổ họng nghẹn lại. Đau, câu trả lời vô thức bật ra, mềm mại như một lời thì thầm. Trương Dũng bước vào chạy chậm một nhịp, đúng lúc nghe thấy câu nũng nịu đầy oán trách kia. Đau, trong lòng anh ta trào lên cảm xúc khó hiểu. Khoan đã, lúc tôi hỏi phiên dịch Mạnh có đau không? Cô ấy còn nói, con cháu anh hùng không chấp nhận chuyện nhỏ. Chút thương tích này thì nhằm nhò gì, tôi từng nhảy múa nên trẹo chân suốt. Móc lường chấm, vậy là sao, cách chương.